vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 208, sự ghẻ lạnh dần dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc xê hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng diễn 418.208 sự ghẻ lạnh dần dần, tiếng đóng cửa nặng nề giống như một cây búa lớn gõ vào trái tim tịch tâm ý, làm cô không khỏi dùng mình nhô cô ngây người đứng nhìn cánh cửa đang đóng lại trong sự bàng hoàng của chính bản thân mình. Một lúc lâu sau, cô mới nhìn xuống phía dưới để che giấu đi sự cô đơn ngập tràn trong đôi mắt ấy. Cô siết chặt hai tay khi nghĩ về điều đó, rồi nhìn xuống chiếc váy ngủ gợi cảm mà cô đã cất công thay đổi rồi thở dài. Cuối cùng, cô kéo chăn ra và rời khỏi giường. Cô vội đi đến tủ quần áo, lấy đồ của mình Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ. Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc, cô thấy ánh sáng trong phòng được bật. Trộm nhìn qua khe cửa, cô thấy anh đang ngồi hút thuốc một mình cạnh bàn làm việc. Đôi mắt đẹp của cô bỗng trở nên lờ mờ và cô không thể không cắn môi theo thói quen. Sau lúc đó, cô không quên dặn dò với Hàn Nhất Phong rằng: "Anh yêu, bây giờ em sẽ về nhà, anh đừng ngủ quá muộn nhé, em sẽ lo lắm đấy." Cô xoay người và nhẹ nhàng rời đi. Muộn thế này rồi làm sao mà anh có thể để em về nhà được chứ? Từ đây về nhà em Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần khá là xa đấy. Hàn Nhất Phong nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang Tâm Ý đang đứng trước cửa, anh thở dài bất lực. Đôi mắt hiện rõ hai đối cực mâu thuẫn với nhau. Giọng nói của Tịch Tâm Ý vẫn dịu dàng như thường, có điều cô nói trong nghẹn ngào. "Không sao đâu, em đi một mình được mà, sẽ ổn thôi anh. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé." Tâm Ý, Hàn Nhất Phong nhíu mày gọi lớn, rồi anh đột ngột đứng dậy và bước nhanh về phía cô. Anh cầm tay cô và thủ thỉ, "Bây giờ đã khuya lắm rồi, nếu em muốn về nhà em nên đợi đến sáng mai hẵng hay." Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn bướng bỉnh. "Em sẽ về nhà ngay bây giờ. Em không muốn ở đây và làm anh ngột ngạt, khiến anh không vui thêm nữa." "Anh không buồn, chỉ là anh hơi mệt mỏi một chút thôi," Hàn Nhất Phong cố giải thích một cách yếu ớt. "Nếu em nghĩ anh buồn vì tất cả những bê bối này thì em đã sai rồi, bởi vì anh đã quá quen thuộc với điều này, Tâm Ý, tại sao em lại không từ bỏ ngành công nghiệp giải trí này đi? Em chỉ cần làm Hàn phu nhân tuyệt vời thôi, như vậy không tốt hơn sao em?" Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 208. Sự ghẻ lạnh dần dần 418. Giới showbiz là nơi pha trộn giữa hai mặt tốt và xấu, cũng là nơi gặp rất nhiều rắc rối. "Tại sao em không từ bỏ nó? Em không cần phải cộng tác với những kẻ độc ác này nữa. Sau khi chúng ta kết hôn, em chỉ cần giúp bà nội em để quản lý Nguyệt Ảnh thôi." Khi Hàn Nhất Phong nói như vậy, tay anh nắm chặt lấy tay cô, mắt anh ánh lên một tia hy vọng nào đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh đề cập đến vấn đề này, nhưng mỗi lần anh làm như vậy, Tịch Tâm Ý sẽ ngay lập tức từ chối anh. Anh tự hỏi liệu lần này, nó có giống như mọi lần trước kia hay không? Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần khi nghe Hàn Nhất Phong nói tất cả những điều này, cô lập tức trở nên lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của cô bỗng xám xịt lại. Đột nhiên, cô quay sang phía anh và bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy bàn tay của anh. "Nhất Phong à, anh biết rằng được theo đuổi con đường trở thành ngôi sao điện ảnh và trở thành siêu sao là ước mơ của em từ khi còn bé. Bây giờ, em đã với rất gần với ước mơ đó rồi, em không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Em hứa với anh là em sẽ đạt được ước mơ đó và sẽ trở thành một Hàn phu nhân thật xứng đáng, được không anh?" Đôi mắt lấp lánh của cô cầu xin anh. Khi Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần anh cầu hôn em, chẳng phải anh đã hứa với em những điều này ư, nhưng bây giờ là thời điểm khó khăn với chúng ta, em có thể từ bỏ chuyện này trong cơn bão dư luận này mà. Em à, anh luôn luôn đáp ứng mọi mong muốn của em, không lẽ em không thể chiều theo ý anh một lần này sao? Nhất Phong, anh có biết em hy sinh bao nhiêu để được đi trên con đường này không? Bây giờ cuối cùng em đã đạt được rồi mà anh lại muốn em từ bỏ, tại sao anh lại muốn em từ bỏ vậy chứ? Anh không hiểu điều đó quan trọng với em như thế nào đâu, cũng giống như tập đoàn Hàn Thị Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần quan trọng với anh vậy. Em đã kiên trì cho đến ngày hôm nay, em thực sự không muốn từ bỏ nó, em không muốn thấy tất cả những ngày tháng làm việc vất vả của mình bị phá hủy, chỉ như vậy thôi anh à, em đang cầu xin anh, thực sự cầu xin anh đấy, Nhất Phong. Em thực sự cần sự ủng hộ của anh. Khi nói xong điều này, Tâm Ý đột nhiên rơi nước mắt. Giọng nói của cô ấy cũng trở nên khàn khàn vì khóc và những ngón tay đang giữ chặt tay Hàn Nhất Phong ngày càng nhợt nhạt dần. Em biết lần này là sự bất cẩn của em, nhưng em đảm bảo với anh rằng em thực Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 208. Sự ghẻ lạnh dần dần 418. Sự không cố ý làm vậy. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đe dọa chị ấy ngay cả khi chị ấy đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Em chưa bao giờ đổ lỗi cho chị ấy. Em cầu xin anh đừng bảo em từ bỏ. Em thực sự sợ rằng em sẽ không thể không có anh. Em thực sự cần anh, Nhất Phong à, làm ơn đừng giận em, được chứ? Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, điều này càng khiến cho khuôn mặt của cô trở nên đáng thương hơn. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn không thể kìm nổi những giọt nước mắt long lanh đó. Không thể chịu được nữa, cô tựa người Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 208. Sự ghẻ lạnh dần dần 418. Vào vòng tay ấm áp của anh, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống ướt áo anh lúc nào không hay. Thoáng chút bàng hoàng, anh cúi xuống thì đã thấy Tâm Ý ôm chặt lấy eo anh như thể cô đang siết chặt một chiếc phao cứu sinh vậy. Sau một lúc cuối cùng anh cũng thở dài, anh đưa tay ôm lấy vai cô và an ủi. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em cả, khi nào em có thể trở về lại bên anh. Tâm Ý, anh có thể hơi mệt mỏi một chút thôi. Những chuyện vừa xảy ra làm ông và bố mẹ buồn lòng. Nếu anh và em không nhanh chóng nghĩ ra cách để xoa dịu mọi thứ, điều này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần sẽ càng tệ hơn cho mọi người. Tịch Tâm Ý sụt sùi lau đôi mắt đỏ ngầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết, nhưng có ai ngờ được rằng tài liệu được thông qua nhanh như vậy chứ? Lúc đầu, mẹ đi tìm chú của em để xem liệu họ có rút lại nó không? Nhưng thật bất ngờ, chị ấy, tại sao chị ấy lại làm điều này với em chứ? Em đã không đền bù đủ cho chị ấy ư? Khi nhắc đến Tịch Hạ Dạ, đôi mắt của anh ấy chuyển động hỗn loạn cả lên. Khung cảnh bên bờ Sao River bắt đầu lóe lên trong đầu anh và những lời nói của Tịch Hạ Dạ cứ vang vọng bên tai anh. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 418.208. Sự ghẻ lạnh dần dần. Về vấn đề của Hạ Dạ, chúng ta cứ để nó trôi qua đi được không? Chuyện cô ấy có tha thứ cho chúng ta không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta giống như những năm tháng chúng ta ở nước ngoài vậy. Không phải mọi người đều sống hòa thuận với nhau hay sao? Có điều gì em không thể buông bỏ ngay bây giờ không? Hàn Nhất Phong có lẽ đã quá mệt mỏi, giọng điệu của anh lộ rõ vẻ thất vọng và bất lực. Không phải em là người không buông tha cho chị ấy, mà là chính chị ấy mới là người không buông tha cho em. Chị ấy chỉ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEAING 208. Sự ghẻ lạnh dần dần 418. Muốn trả thù mẹ và em mà thôi. Bao năm qua, hẳn chị ấy phải rất phẫn nộ vì những thứ bây giờ em có đáng ra là của chị ấy. Em cũng là con gái của gia đình Tịch và của cha mà, không phải thế thì còn là gì? Tịch Tâm Ý hít một hơi thật sâu và chớp chớp đôi mắt đẫm lệ. Về phần chị, em đã rất tôn trọng chị ấy. Nếu chị ấy buộc em phải ra tay, em sẽ không? Em sẽ không, Tâm Ý không tiếp tục nữa, nhưng thông qua ánh mắt của cô, Hàn Nhất Phong hiểu được những gì cô đang cố tâm sự. Nếu nhường một bước mà có thể giải quyết được những mâu thuẫn không đáng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 208. Sự ghẻ lạnh dần dần 418. Có này thì em nên vậy, Tâm Ý à, anh nhẹ nhàng khuyên bảo cô như vậy rồi từ từ quay lại phòng làm việc. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh quy sóng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.